Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 34, góc truyện audio.com. Ngươi, chưa kịp để nàng hỏi hắn rốt cuộc là nhân vật phương nào. Hắn tựa như lần trước rời đi vừa thoáng cái không thấy bóng dáng. Dung Dung, ngươi đang ở đây nói chuyện với ai à, Hách Liên Hùng đi vào phòng khách. Mới vừa hắn tựa hồ nghe thấy tiếng nữ nhi nói, nhưng là sau khi vào cửa chỉ nhìn thấy một mình ái nữ. Người thần bí lần trước, Hách Liên Hùng cau mày, hắn cũng đã gia tăng phòng bị rồi, làm sao người đến khi nào lại không có bất kỳ dấu hiệu. Người nói người nào, người ngay từ đầu, cha sau đó có nhìn thấy một trong hai người không? Hách Liên Hùng che giấu không được vội ho một tiếng, đừng động tới nhiều như vậy, sắc trời đã rất khuya, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mặc dù hết sức tò mò một người khác rốt cuộc cùng nữ nhi của mình nói những thứ gì. Bất quá tất phải liên lụy tới nhân vật thần bí cùng hắn liên hệ làm hết thảy. Người nọ không biết từ nơi nào có được nhiều sổ sách tài vụ Mộ Dung gia như vậy. Tài liệu chẳng những chính xác, hơn nữa cặn kẽ, làm cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn mượn cơ hội buôn bán lời không ít. Có hắn cung cấp chính xác, hữu dụng lường trước, nên không muốn hại hắn mới đúng. Huống chi lấy người nọ võ công cao. Nếu thật muốn hại hắn, dễ dàng có thể giết hắn rồi. Hách Liên Dung Dung nhìn lão cha một cái. Không có nói thêm nữa bất kỳ. Hai người có tính toán riêng cùng kế hoạch của mình. Cũng không hiểu được ý nghĩ lẫn nhau mặc dù đồng dạng là hại người. Nhưng là đi ngược lại. Một bên nghĩ phá hủy Tử Đồng. Mượn cơ hội tới gần Mộ Dung Viêm Hạo, một bên là muốn đoạt gia sản người ta. Ly Trần Sơn Trang chiếm diện tích khá lớn, giống như người giang nam phú quý, không tránh khỏi đình đài lầu các, hành lang gấp khúc núi giả, thác nước ao nước, bởi vì mẫu thân Mộ Dung Viêm Hạo sinh thời yêu mai. Cho nên trong trang viện cảnh tượng đặc thù nhất, chính là một mai viên đặc biệt, trong vườn trừ cây mai. Không có những hoa cỏ dư thừa khác, vườn rộng lớn, trong đó có loại lỗi rác mênh mông vô bờ. Hôm nay không phải là mùa hoa mai nở rộ, hơn nữa cho dù hoa mai nở rộ, mắt Tử Đồng cũng không thấy được biển hoa xinh đẹp, nhưng sau hoa tàn chính là mùa hoa mai nở. Mộ Dung Viêm Hạo mới mang theo Tử Đồng vẫn còn thương ở chân tiến vào mai viên. Đã ngửi đến một trận hương mai xông vào mũi. Căn cứ vào thói quen quá khứ mẫu thân Mộ Dung Viêm Hạo. Bọn người hầu sẽ ở lúc này bắt đầu ủ mai, nhất là những hoa quế ngọt, một vò lại một vò, hương hương, vị chua chua, người thấy được mùi vị làm người ta thèm thuồng. Tử Đồng tò mò dùng cái mũi như cẩu nhi người, như lần trước ăn hoa quế mai tô, Mộ Dung Viêm Hạo siết chặt đầu mũi của y, cái mũi hảo linh nha. Cái này là hoa quế mai nhưỡng. Có muốn ăn hay không? Tử Đồng cảm giác mình được khen ngợi. Không khỏi ha hà cười khúc khích. Bộ dáng xinh đẹp làm phó nhân ở một bên ủ mai toàn bộ ngừng tay ngu ngơ. Ăn ngon không? Kể từ khi không làm búp bê. Không ăn những cánh hoa kia. Mộ Dung gia xa hoa làm cho y dưỡng thành thói quen tự y ăn thức ăn ngon. Ha ha xem, muốn phó nhân lấy ra mai nhưỡng trước kia chế tốt. Chọn lấy một khối bỏ vào miệng nhỏ của y, mùi vị chua chua thoáng chốc làm Tử Đồng nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng hương vị ngọt ngọt thơm thơm kia tư vị thật là hảo. Làm cho y không đành lòng phun ra. Tất cả mọi người vì y thẳng thắn. Vẻ mặt không có chút nào dối trá mỉm cười. Ăn ngon không? Tử Đồng chua môi cắn bên trong mai chua ngọt. Không biết, nói không ra có thích hay không? Kia uống cái này xem. Đổ một chén hoa quế ngọt nhưỡng huy vào trong miệng y, đó là công việc hắn thích nhất. Càng không ngừng dùng nhiều loại thức ăn để cho Tử Đồng nếm thử. Tham lam nhìn vẻ mặt khác nhau, Tử Đồng ngoan ngoãn để cho hắn huy vào một ngụm điềm nhưỡng. Kêu cào nhào một tiếng nuốt vào trong bụng, thoáng cái cũng cảm giác được tác dụng ấm áp giống như uống rượu. Bụng nong nóng. Còn muốn, giống như trước không nói ra vật này có uống được hay không. Nhưng cái loại cảm giác thật nóng này thoải mái cực kỳ. Ngươi cẩn thận, từ từ uống, bởi vì rượu này không gắt, cho nên Mộ Dung Viêm Hạo dứt khoát cầm chén nhỏ, để cho y ngồi ở trong đình từ từ uống. Mình thì bắt đầu lật xem sổ sách Đinh Duệ mới từ trang viện Mộ Dung gia mang đến. Tổng quản nói chúng ta trong trang gần đây doanh thu giảm bớt. Định Duệ trước đem lời nhắn của tổng quản nói ra, hơn nữa đem mấy phân sổ sách so sánh trọng yếu rút ra giao cho chủ tử. Khóe mắt phát giác Phương Tức Tử Đồng uống rượu mặc dù rất chậm hơn nữa nhã nhặn, nhưng là lại là một ngụm nhỏ tiếp theo một ngụm nhỏ. Thoáng cái một chén điềm những tựu ít đi gần một nửa. Lần lượt lật từng sổ sách một, Mộ Dung Viêm Hạo rất rõ ràng hắn nói vấn đề phát sinh ở chỗ nào. Ta hiểu được, không cần để ý, hắn sớm biết sự việc thế nào. Sở dĩ bày đặt kế, bất quá là muốn nhìn một chút bọn họ có thể chơi đến cái dạng trình độ gì. Tổng quản thuận tiện muốn ta hỏi ngài lúc nào trở về trang. Không cách nào không chú ý hành động của Tử Đồng. Hơn nữa hắn cơ hồ đối diện công tử, mà thiếu gia còn lại là khẽ đưa lưng về phía. Không rõ ràng lắm công tử rốt cuộc làm cái chuyện kinh người gì. Y đã uống xong một chén điềm nhưỡng. Hơn nữa không tự chủ hướng về phía một bên phó nhân cười khúc khích. Làm cho người ta mắt nhìn ngây người coi như xong. Còn muốn lấy bình điểm nhưỡng đổ đầy một chén. Đặt ở trong đôi tay mảnh khảnh. Sau đó Tử Đồng người đã say rượu. Liền tiếp theo đem điềm nhưỡng một ngụm nhỏ uống vào trong bụng. Cách chương.